Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 134, vai trò mạch suy nghĩ. Thứ hai cầu nguyệt phiếu đề cử, đưa mắt nhìn quản gia vô tơ rời đi lầu 2 về sau. Lên một bên tiến vào nhà hàng, vừa nhìn quanh một vòng. Phát hiện nam bộc nữ hầu nhóm so thường ngày đều tinh thần rất nhiều. Thậm chí có chút sao động cảm giác. Quả nhiên, sinh mệnh thủ trưởng cũng là sẽ ảnh hưởng nhân loại. Chỉ là đối lập không có khoa trương như vậy. Ở vào tương đối như người bình thường. Có thể tiếp nhận phạm chu. Dựa theo cái này logic, người ở nhóm năng lực sinh sản khẳng định là có tăng lên. Vấn đề duy nhất ở chỗ. Bọn hắn không có phối ngẫu, không có cách nào thể hiện ra. Quản gia tiên sinh hôm nay về nhà có thể hay không dẫn đến 9 đến 10 tháng sau nhiều đứa bé. Vợ hắn tuổi tác cũng tiếp cận 40, ở niên đại này sản xuất, có chút nguy hiểm a. Dĩ nhiên, làm sinh sôi một phương khác, sinh mệnh thủ trưởng mang tới ảnh hưởng là sẽ khuếch tán đi qua. Nên không có vấn đề gì. T. Không biết tiềm ẩn ảnh hưởng là không sẽ dẫn đến thai nghén tiểu hài trở nên dễ dàng. Nếu là Don, Dante vào ở về sau, bóc lần đường phố sinh dục suất rõ ràng đề cao. Ta đây phong bình liền không cứu nổi. Lên suy nghĩ không giới hạn phát tán ra. Cuối cùng ở trong lòng tổng kết hai câu. Sinh mệnh thủ trưởng, xác thực hết sức tà dị. Về sau mỗi ngày chỉ cầm tới thế giới hiện thực một quãng thời gian. Tận lực không ảnh hưởng nhân loại chung quanh. Sử dụng hết bữa sáng. Flynn mang lên thiếp thân nam bộc Newny. Đi đến lầu 1, chuẩn bị ra cửa tản bộ. Lúc này, hai vị nhị đẳng nữ bộc đang ở sạch sẽ phòng khách. Buổi sáng tốt lành, tiên sinh, trông thấy Don, Dante tới. Hai vị này nữ bộc lập tức đứng dậy. Tránh ra lối đi, thuận tiện hỏi tốt. Đương nhiên, nếu như các nàng tại tương đối nơi hẻo lánh địa phương, sẽ tận lực không phát ra âm thanh, để tránh quấy rầy đến chủ thuê. Đây là tới từ quản gia vô tơ dạy bảo. Lên nhẹ nhàng gật đầu, đơn giản đáp lại, chậm rãi tới gần cửa chính. Lúc này, hai vị nữ bộc đột nhiên trông thấy Newny đỉnh đầu cắm căn mạch tuệ. Hạt tròn no đủ, vàng óng mê người, các nàng còn không tới kịp quan sát tỉ mỉ, vị kia thiếp thân nam bộc tựa hồ đã nhận ra dị thường. Nâng tay phải lên, lột xuống cái kia mạch tuệ, có chút dùng sức, hai vị nữ bộc liếc nhau một cái, hơi kinh ngạc, lại có chút buồn cười. Tại các nàng nghĩ đến, đây cũng là Newny đi theo Dante tiên sinh đi mân ca trang viên lúc. Không cẩn thận đem một chút mạch tuệ dính vào trên thân. Một đường mang về bóc lần đường phố số 160. Cũng để chúng nó tản mát đến gian phòng của mình bên trong không quá dễ dàng quét sạch địa phương. Tỉ như, dưới cái gối. Sau đó, tối hôm qua lúc ngủ. Bởi vì nằm mơ đẩy ra cái gối. Nắm một cây mạch tuệ lăn vào trong đầu tóc. Mà bữa sáng rửa mặt bên trong không có phát hiện. Quá trình này mặc dù phức tạp, không dễ dàng như vậy thực hiện, nhưng ít ra là có nhất định xác suất, luôn không khả năng là Newny chính mình mọc ra một cây mạch tuệ đi. Hai vị nữ bộc lẩm bẩm một câu, tiếp tục làm việc lục lên công tác của mình, ra bóc cần đường phố số 160, lên cùng Newny một trước một sau. Chậm rãi bước đi tại lá cây đã bắt đầu khô héo Indici dưới cây ngô đồng. Hô hấp lấy đối lập nhẹ nhàng khoan khoái mùa thu không khí. Cùng hắn giống, bộ phận hàng xóm cũng tại làm sáng sớm lên tản bộ. Đương nhiên, đó cũng không phải Beckland thượng lưu xã hội thói quen. Tại năm ngoái, sương mù khói mù còn rất nghiêm trọng, không khí tương đương gay mũi. Không có ai nguyện ý chịu lấy gió lạnh cùng ướt sũng cảm giác. Đem thời gian lãng phí ở trên đường phố, làm hàng xóm, nếu gặp gỡ, không hề nghi ngờ sẽ lẫn nhau ân cần thăm hỏi. chờ đến thác thân mà qua, một vị đại luật sư dùng khóe mắt liếc qua ngắm đến đon. Đàn tê thiếp thân nam bộc đưa tay che miệng lại mũi, phảng phất ngáp một cái, chờ cái này hỗn huyết người trẻ tuổi buông xuống tay phải. Vị kia đại luật sư chợt phát hiện một chút không giống nhau lắm địa phương. Cái mũi của hắn tựa hồ càng ưỡn lên hơn. Ha ha, ta nhất định là bình thường nghĩ phương diện này sự tình quá nhiều, đến mức sinh ra ảo giác, mũi của ta lại rất một điểm liền tốt. Vị kia đại luật sư vừa nghĩ vừa đưa tay vuốt vuốt mũi. Cùng lúc đó, hắn xem thấy phía trước có hai đầu chó hoang truy đuổi, nếm thử bên đường sinh sôi. Tán xong bước lên về tới lầu ba trong phòng khách, đem sinh mệnh thủ trưởng lấy được khói xám phía trên. Xác thực có hiệu quả nhất định, quỷ pháp sư tiêu hóa trọng điểm lại là chế tạo kinh dị tình cảnh hù dọa người, cùng với dùng kỳ dị thủ pháp để cho người ta sợ hãi. Này thật có chút giống đạo diễn, chẳng qua là phim kinh dị đạo diễn. Không nhất định phải thật hù dọa đến. Bình tĩnh sinh hoạt hàng ngày bên trong ẩn chứa từng màn đáng sợ tình cảnh mà nhân loại chung quanh hoàn toàn không có phát giác, chỉ là tình cờ liên tưởng, đi sâu suy nghĩ lúc sẽ bị mổ lội khả năng khiến cho có chút sợ hãi. Đến mức không dám tắt đèn, làm lên ác mộng, cũng là phim kinh dị một loại nha. Lên xem kỹ lấy tự thân trạng thái, đem mấy tháng trước kinh nghiệm làm lần tổng kết cùng quy nạp, sau cùng áp xúc ra phim kinh dị đạo diễn, cái này từ mấu chốt. Mà hiểu rõ điểm ấy về sau, hắn đối tiếp xuống làm sao tốc độ cao tiêu hóa ma dược có rất nhiều ý nghĩ. Yêu cầu này hắn không chỉ phải giải quyết kẻ địch, còn muốn cho kẻ địch phim kinh dị nhân vật chính hoặc nặng phải phối xứng đãi ngộ này. Cái này hết sức phiền toái. Đối với bán thần cấp mục tiêu, ta khẳng định đến toàn lực ứng phó. Cái nào có tâm tư khiến cho lòe loẹt. Không cần thiết cần phải tìm bán thần mục tiêu. Đóng vai không có cái này hạn chế. Hoàn toàn có khả năng truyền tống đi trên biển, tìm điểm may mắn hải tặc xâm diễn, chế tạo chút khủng bố chuyện xưa. Đúng, nếu là đạo diễn, liền muốn để cho mình tác phẩm lưu truyền. Xem ra mỗi lần vẫn là đến làm cho bộ phận diễn viên thành công chạy mất, đem trải qua ác mộng lan truyền ra ngoài, tạo nên tương ứng biển cả truyền thuyết. Không thể đều đốt cho nhúc nhích đói khát. Lên một bên chế định lấy kế hoạch, một bên bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Phía Bắc Đại Lục cùng trên biển những cái kia có nhất định quần chúng cơ sở khủng bố trong truyền thuyết, có nhiều ít là quỷ pháp sư tận lực chế tạo. Khẳng định có một chút. Ai, nếu là Amon tới đóng vai quỷ pháp sư, hơn phân nửa không dùng đến một tháng liền có thể tiêu hóa hết ma dược. Hắn ở phương diện này thiên phú đơn giản kinh người, không quá cân nhắc hậu quả. Kỳ thật, đang tìm hải tặc đập phim kinh dị đồng thời, cũng có thể tìm cơ hội hù dọa một chút khác bán thần. Không nhất định phải cùng bọn hắn liều đến ngươi chết ta sống nha. Đạt được mục đích là có thể thoát ly. Lên vừa chuyển động ý nghĩ ở giữa, có phụ trợ đóng vai phương án. Thế là, hắn nghiêm túc suy tính tới mục tiêu. Thiên sứ trở lên khẳng định không thể tìm. Chưa quen thuộc sẽ tại chỗ để cho ta trở thành phim kinh dị nhân vật chính. Sẽ chết loại kia, quen thuộc lại rõ ràng ta là quỷ pháp sư, không có cách nào hù đến. Thánh giả bên trong, rất nhiều ta cũng không biết hành tung. Hù dọa đại chủ giáo nhóm thì dễ dàng dẫn tới không cần thiết liên tục phản ứng, dẫn đến thế giới thế cục càng căng thẳng hơn, chiến tranh sớm bùng nổ. Như thế bài trừ xong, thích hợp nhất mục tiêu lại là linh giáo đoàn nhân tạo tử thần phái vị kia cuồng tín đồ bán thần. Patrick, Brian, cùng với Will, Unsighting vận mệnh nghị viên của quốc hội nhóm. Còn có, mô phỏng tên hay đơn, Glenn quyết định hai ngày này dành thời gian đi bái phỏng hạ Alan Chris y sinh, cho mẫu hài nhi mang một ít kem ly, hỏi một chút đám kia, nghị viên, gần nhất đều ở nơi nào. Muốn hù dọa dưới tay người khác, tổng phải đi qua nghị trưởng đồng ý mà. Chỉnh lý tốt suy nghĩ, Glenn tâm tình thay đổi không tệ. Lần nữa ra cửa, đến Saint James giáo đường làm cầu nguyện cùng quyên tiền. Sau đó đi, Roan từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách, đợi đến trưa. Lúc xế chiều, hắn lần lượt gặp vài vị tìm kiếm đầu tư thương nhân cùng chuyên nghiệp luật sư. Kế toán viên cao cấp, biểu hiện được giống như là một cái bình thường phú ông. Chờ đến nhét đầy cái bao tử, trở lại có lớn ban công nửa mở thả gian phòng. Glenn đang suy nghĩ ngày mai là trực tiếp đi Alan Grius y sinh nhà bái phòng. Vẫn là mời thỉnh bọn hắn một nhà đến kem ly rất không tệ Salem thức ăn sành cùng hưởng bữa tối. Linh cảm chợt có xúc động. Hắn nghiêng đầu nhìn lại. Tuyệt không ngoài ý muốn trông thấy người mang tin tức tiểu thư dẫn theo bốn cái tóc vàng mắt đỏ. Đầu theo trong hư không đi ra. Bên trong một cái đầu cắn một phong thư. Người nào gửi? Glenn đã có điểm thói quen cùng mong đợi hỏi. Bởi vì hắn còn không có tiếp tin. Renet, Nikon chỉ có thể dùng ba cái đầu trả lời. Đồ đần, Chi, Vương, Patrick, Brian. Này tên hiệu còn mang vào hóa. Glenn đưa tay lấy qua lá thư này. Mở ra xem xét. Phát hiện quả nhiên đến từ linh giáo đoàn nhân tạo tử thần phái vị kia cuồng tín đồ bán thần. Hắn tại trên thư viết. Ngoặc kép. Ta đã chuẩn bị kỹ càng cái kia trợ giúp ta lão sư Hayo càng tiến một bước khôi phục đặc thù nghi. Thức, quyến giả các hạ, nếu như có thể đạt được ngài cho phép, ta đem vào ngày mai rạng sáng cử hành, chỉ hướng Hayo vị này thiên sứ cái kia nghi thức. Linh giáo đoàn nhân tạo tử thần Patty Patrick thăm dò không có cách nào lại né tránh a. Này có thể dùng, người giấy thiên sứ, tới quấy nhiễu. Vừa vặn, lên cổ tay rung lên, đốt rụi lá thư này. Tiếp theo, hắn rút ra một trang giấy, đặt bút viết xuống trả lời chắc chắn. Có khả năng, nhất định phải cẩn thận. An lĩnh trong đêm, tiếp cận lúc rạng sáng. Saint George's khu một nhà thợ may nhà máy không người nhà máy bên trong. Nơi này đã thanh lý ra một mảnh đất trống, đứng gần 10 vị phủ lấy trường bào màu đen. Đầu đội mũ trùm người thần bí, bọn hắn ở giữa là một bộ màu đen đặc, thoạt nhìn có chút trầm trọng quan tài, mà quan tài chung quanh trưng bày không ít có bùn đất dấu vết hoàng kim trang sức. Chập chờn tái nhợt hỏa diễm nhiều cái ngọn nến, cùng với cái này đến cái khác xương đầu, này chút giữ tợn màu trắng xương đầu có đến từ nhân loại, có thuộc về động vật, có cực kỳ kỳ quái. Có dị dạng cảm giác, làm cho không người nào có thể tưởng tượng nó nguyên bản dáng vẻ. Xương đầu tại ngay phía trước xếp đến nhiều nhất. Patrick, Brian liền đứng nơi đó. Hắn đồng dạng thay đổi thân trường bào màu đen, lại chưa đem mũ trùm kéo, lộ ra đường nét khắc sâu. Tóc đen hạt đồng tử, tương đối gầy cao gương mặt. Vị này bán thần cái gì đều còn không có làm. Chung quanh đã trở nên cực kỳ âm lãnh, phảng phất có đếm không hết, nhìn không thấy sinh vật tại cuồng hoan. Theo Patrick, Brian nâng tay phải lên, những cái kia mang mũ trùm tín đồ nhảy lên hơi có điểm run rẩy, có chút điên cuồng, cảm giác tiết tấu 10 phần vũ đạo. Đây là linh vũ, là tử thần yêu quý nghi thức phương pháp, vũ đạo người linh tính càng mạnh. Hiệu quả càng tốt, tại đây vũ đạo trở nên kịch liệt, có âm lãnh vô hình chi phong theo cái kia trong cỗ quan tài thổi ra về sau. Patrick, Brian chôn thấp đầu, dùng phảng phất nguồn gốc từ minh giới ngôn ngữ tụng niệm nói. Địa ngục chỗ sâu vương, tấu vang tử vong chương nhạc thiên sứ, minh hà phía trên chúa tể già, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN